tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 193, góc truyện audio.com, Tiểu Huyền Vũ tỏ vẻ lười biếng không muốn bắt chuyện nhưng Doãn Ngạn Nhi cứ bám dai như đĩa đi theo suốt quãng đường từ sảnh của trung tâm thương mại đến tận gara xe ở tầng hầm. Doãn Ngạn Nhi giơ ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng lên khoe với Kiều Huyền Vũ, cô thấy chiếc nhẫn này của tôi có đẹp không? Kiều Huyền Vũ khẽ gật đầu nhưng mặt lại không có chút cảm xúc gì hết, ừ rất đẹp. Doãn Ngạn Nhi tiếp tục huyên thuyên, cô biết ai là người tặng chiếc nhẫn này cho tôi không? Chính là anh Hạo đó, anh ấy đúng là rất dụng tâm, vừa chuẩn bị bữa tối lãng mạn vừa tặng nhẫn kim cương cho tôi nữa đó. Đối với người khác có thể nhẫn kim cương có giá trị rất lớn nhưng đối với Kiều Huyền Vũ cô thì kim cương cũng như một món trang sức bình thường không hơn không kém, mỗi năm Tề Lăng Hạo đều tặng cho cô rất nhiều nhẫn kim cương đến nỗi có chiếc chỉ đeo qua một lần rồi cất vào tủ không sử dụng lại nữa vì luôn có nhẫn mới. Còn chuyện Tề Lăng Hạo muốn tặng đồ cho ai, tặng những gì cô đều không để tâm đến, tiền của anh thích tặng ai thì tặng. Doãn Ngạn Nhi nghĩ việc đó làm cho Kiều Huyền Vũ buồn bã thất vọng thì đúng là quá sai lầm rồi. Kiều Huyền Vũ lãnh đạm đáp, ưm chúc mừng cô nha Doãn tiểu thư. Doãn Ngạn Nhi đắc thắng tiếp tục nói thêm, à cô biết gì chưa, anh Hạo đã thu mua lại công ty giải trí Đường Ảnh vì tôi đó, anh ấy nói muốn tôi được nhàn hạ không cần phải tranh đấu để giành tài nguyên với bất kỳ ai khác nữa, cứ an phận mà sống thật tốt quãng đời còn lại mà thôi, trong thời gian không xa sắp tới tôi nhất định sẽ trở thành nhất tỷ của Đường Ảnh, chẳng những vậy còn có thể trở thành đại minh tinh ở Vịnh Xuyên và toàn châu Á nữa đó. Kiều Huyền Vũ vẫn không thay đổi thái độ và biểu cảm trên gương mặt của mình, vậy thì tốt quá rồi, Doãn tiểu thư đúng là tu ba kiếp mới gặp được người tốt như thế đó, cô nên vui khi còn có thể. Doãn Ngạn Nhi nghe Kiều Huyền Vũ nói liền nhếch môi mỉm cười, tôi biết là cô không vui khi nghe tôi nói mấy lời như thế nhưng mà cũng đừng nghĩ sẽ làm mấy chuyện dại dột ám hại hay hù dọa tôi bởi vì bây giờ người sau lưng tôi là Tề thiếu đó nha. Cô đúng là ngây thơ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta cứ chờ mà xem. Bản thân Kiều Huyền Vũ quá hiểu con người của Tề Lăng Hạo rồi, nếu đột ngột đối xử tốt với ai đó thì e rằng đang tổ chức hồng môn yến thì đúng hơn. Kiều Huyền Vũ đưa tay mở cửa xe rồi ngồi vào lái xe rời khỏi đó không? Thèm quan tâm những chuyện mà Doãn Ngạn Nhi vừa nói, cô có chút không vui thầm nghĩ, người phía sau cô là Tề Lăng Hạo thì đã sao chứ, tôi có thừa thực lực để khiến cô thân bại danh liệt. Cơ mà tôi lại chẳng thích lãng phí thời gian vào mấy việc vô bổ, anh ấy đối xử tốt với cô cũng chưa hẳn là tốt thật sự đâu bởi vì tôi thấy qua cũng nhiều trường hợp tương tự rồi. Doãn Ngạn Nhi thấy Kiều Huyền Vũ lái xe đi không thèm nói thêm gì thì cứ tưởng là cô tức giận nên trong lòng vô cùng vui sướng, ánh mắt cô ta toát lên vẻ đắc ý, miệng thì lẩm bẩm, cô muốn đấu lại tôi chờ thêm 10 năm nữa cũng không có cơ hội thắng đâu ha. Lúc Kiều Huyền Vũ về nhà thì thấy Tề Lăng Hạo đang ngồi ở chỗ ghế mây dưới phần mái kính đọc sách có vẻ rất chăm chú, anh nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lên tiếng hỏi, sao hôm nay em về muộn? Vậy, ghé qua cửa hàng bên trung tâm thương mại The Most xem tình hình một chút thôi. Tề Lăng Hạo gật đầu, ưm thôi mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi cũng trễ lắm rồi. Kiều Huyền Vũ đi tắm thay đồ rồi lên giường ngủ cũng không có đề cập đến chuyện đã gặp Doãn Ngạn Nhi và nghe cô ta huyên thuyên đủ điều. Từ ngày đến Đường Ảnh, Doãn Ngạn Nhi vô cùng tự cao tự đại không coi ai ra gì hết, liên tục gây chuyện với đồng nghiệp, chẳng những vậy còn dám giành kịch bản với Triệu Tích khiến cho tất cả mọi người đều ghét bỏ. Lúc lấy được vai diễn mà Triệu Tích lựa chọn, Doãn Ngạn Nhi vô cùng vinh váo với Triệu Tích, đã nói là cô đấu không lại tôi rồi mà. Triệu Tích rất tức giận mà Tề Kỳ Nam đã nói cô phải cố gắng nhịn, trong một tháng nhất định sẽ giải quyết xong chuyện của Doãn Ngạn Nhi nên cô đành bỏ đi mà không hơn thua với cô. Ta, dạo này danh tiếng của Doãn Ngạn Nhi càng lên cao nên Hàm Linh sai Dương Ngọc Trâm đến tìm cô ta mời cô ta làm vedette cho show diễn mới của Phong Linh. Doãn Ngạn Nhi nhìn Dương Ngọc Trâm bằng ánh mắt chán ghét, cô biết giờ này là mấy giờ rồi hay không còn đến làm phiền tôi nghỉ ngơi. Dương Ngọc Trâm cúi đầu nhận lỗi trước, dạ em biết giờ này là giờ mà chị Ngạn Nhi nghỉ ngơi nhưng mà chỉ có giờ này chị mới ở nhà thôi ạ, nên em đành mạo muội đến làm phiền mong chị thông cảm cho em. Doãn Ngạn Nhi liếc xéo Dương Ngọc Trâm một cái rồi lên tiếng hỏi, cô đến tìm tôi có việc gì mau nói đi. Dương Ngọc Trâm liền mở chiếc hộp đựng bộ váy trong bộ sưu tập mới của Hàm Linh đưa cho Doãn Ngạn Nhi xem, đây là thiết kế mới của Hàm Tổng, chúng tôi dự định sẽ tổ chức show diễn vào cuối tháng này, cô có thể sắp xếp thời gian đến tham dự với. Vai trò là vedette cho bên Phong Linh được không ạ, cách chương.